Chương 1260, nhẹ nhõm lui địch. Phương Thần đã cho Tử Lôi môn chúng đệ tử cơ hội. Thế nhưng là, Tử Ngự tự cao tự đại, cho rằng Phương Thần thực lực quá yếu, muốn cưỡng ép xuất thủ. Nghĩ kỹ, Phương Thần híp mắt cười nói. Tử Lôi môn đệ tử, cười nhạo không thôi. Hừ, cố làm ra vẻ, để cho ta tới giết ngươi. Tử Lôi môn một cái tinh thần cảnh nhị trọng đệ tử, cường thế xuất thủ. Đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không có nắm chắc. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, đống nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, cái này tinh thần cảnh nhị trọng võ giả, trong nháy mắt bị đánh chết. Một quyền đánh chết tinh thần cảnh nhị trọng đệ tử, đệ tử Lôi môn đệ tử khác, trong lòng rung động không thôi. Tiểu Liên Tử Ngự trên mặt, đều là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Đây chính là ngươi cái gọi là át chủ bài sao? Tử Ngự sắc mặt, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, sau đó hỏi. Nếu ngươi chỉ có dạng này át chủ bài, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Tử Ngự không có gấp xuất thủ, hắn muốn để Phương Thần không chiến tự bại. Nếu là phổ thông tinh thần cảnh nhị trọng võ giả, gặp được Tử Ngự, có lẽ đã sớm chạy trốn. Nhưng Phương Thần không giống, hắn chính là phục ma giới đệ tử, một thân thực lực, có thể nhẹ nhõm đánh bại tinh thần cảnh ngũ trọng võ giả. Chỉ là Tử Ngự tính là gì? Tử Ngự dạng này cái gọi là thiên tài, Phương Thần không biết chém giết qua bao nhiêu. Theo cổ kiếm đại lục mãi cho đến, hắn là đạp trên thiên tài từng đống thi cốt đi đến bước này. Ra tay đi. Phương Thần bình tĩnh nói. Tử Ngự nhíu mày, có chút không vui. Tiểu tử, ngươi nhất định phải ta xuất thủ sao? Nếu ngươi không xuất thủ, vậy liền triệt để không có cơ hội. Phương Thần cười lạnh nói. Tử Ngự bị Phương Thần lời giễu cợt, triệt để chọc giận, trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ giận dữ, toàn tức lôi đình xuất thủ. Tử Lôi môn tuyệt học gọi là Tử Lôi Thiên Trưởng. Lực công kích cường hành phi thường, có thể dẫn động trong thiên địa lôi đỉnh chi lực. Âm âm Tử Ngự mới vừa ra tay, tiểu thi triển ra Tử Lôi Thiên Trưởng, từng đạo lôi đỉnh chi lực, theo trong lòng bàn tay của hắn văng lên. Hiển nhiên, hắn không định buông tha Phương Thần. Thấy thế, Phương Thần đôi mắt bên trong, cũng là lóe lên một tia sát ý đi chết đi. Tử Lôi Thiên Trưởng, tổng cộng có 6 chiêu. Tử Ngự thi triển ra chiêu thứ nhất, chỉ thấy bàn tay của hắn phía trên. Lập tức hiện ra nồng đậm đến cực hạn lôi đỉnh chi lực. Sau đó, ầm vang hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Phanh đối mặt Tử Ngự cường hành công kích, Phương Thần chỉ là nhẹ nhàng một quyền, liền đem Tử Ngự bức lui. Làm sao có thể? Tử Lôi môn chúng đệ tử, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tại Tử Ngự thi triển ra Tử Lôi Thiên Trưởng thời điểm, chúng đệ tử còn tại chế rêu Phương Thần, cho rằng cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, kết quả ngoài dự liệu của mọi người. Hắn chặn lại Tử Ngự sư huynh công kích, hơn nữa còn bức lui Tử Ngự sư huynh. Đây không phải là thật, Tử Ngự sư huynh nhất định là không có xuất toàn lực. Mấy cái đệ tử không dám tin kêu to. Ổn định thân hình Tử Ngự, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Ngươi đến cùng là ai? Tử Ngự lạnh giọng hỏi. Tinh thần cảnh nhị trọng, có thế có như thế thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải vô danh tiểu tốt. Hắn đang suy đoán. Phương Thần là thiên hoa đảo thiên tài, đang giả trang giả heo ăn hổ. Có trọng yếu không? Phương Thần hỏi ngược lại. Tử Ngự toàn thân khí tức phóng đại, không nói hai lời thi triển ra Tử Lôi Thiên Trưởng. Liên tiếp thi triển ra bốn trưởng. Tử Ngự cho rằng, cái này bốn trưởng đã đầy đủ giải quyết Phương Thần. Tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tử Ngự khẽ quát một tiếng, khống chế trên bầu trời bốn đạo trưởng ấn, đông nhiên đánh phía Phương Thần. Nhưng mà... Nên đón hắn vẫn như cũ là một quyền. Thật đơn giản một quyền, lại làm cho Tử Ngự cảm thấy hoảng sợ. Giang giác Phương Thần nằm đấm, nhanh vô cùng, hung hăng đập vào Tử Ngự trường ấn phía trên, lập tức bốn đạo khí tức cường hoành trường ấn, trong nháy mắt vỡ vụn. Không có khả năng. Tử Ngự thân thể nhanh lùi lại, nghẹn ngào kêu to. Lưu Kim khoáng thạch mạch bên trong Tử Lôi môn đệ tử, sớm đã khiếp sợ nói không ra lời. Tử Lôi Thiên Trưởng, tổng cộng có 6 chiêu. Dưới tình huống bình thường, Tử Ngự đối phó thế hệ trẻ tuổi, nhiều nhất 3 trường, liền có thể nhẹ nhõm đối phương đánh bại. Nhưng mà, đối phó một cái tu vi so với hắn thấp 2 trọng võ giả, liên tục thi triển ra 5 trường, còn không có giải quyết. Tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch? Thực lực của hắn quá mạnh. Hừ, tại mạnh mẽ cũng vô dụng, tu vi hạn chế hắn lực công kích, Tử Ngự sư huynh thi triển ra Tử Lôi Thiên Trưởng cuối cùng một trường, hắn tất nhiên sẽ bại. Đến, còn có một số đệ tử, cho rằng Tử Ngự có thể chiến thắng Phương Thần. Trong vòng chiến, Tử Ngự cũng không nghĩ như vậy. Đi qua vừa rồi hai lần tiến công, hắn đã có thể xác định, Phương Thần thực lực, tuyệt không phải phổ thông tinh thần cảnh nhị trọng võ giả. Thực lực của ngươi, ngoài dự liệu của ta. Tử Ngự trầm giọng nói, ngươi bực này thiên phú, tuyệt đối không thể nào là hạ người vô danh. Tại Tử Ngự xem ra, dùng Phương Thần tiềm lực, liền xem như thiên lôi khu vực kiệt xuất nhất mấy cái kia thiên kiêu, đều không thể so xa nhờ cùng nhau. Bực này võ giả, đến cùng từ chỗ nào đến chẳng lẽ là theo cái khác xa xôi hòn đảo sao? Tử Ngự trong lòng âm thầm suy tư, hắn đối Phương Thần cách nhìn, phát sinh rất lớn cải biến. Tử Lôi Thiên Trưởng, tổng cộng 6 chiêu, còn có một chiêu cuối cùng, cũng là uy lực một chiêu mạnh nhất, nếu ngươi có thể ngăn cản được một chiêu cuối cùng này, ta Tử Ngự xin lỗi ngươi, mang theo Tử Lôi môn đệ tử, lập tức rời đi. Tử Ngự đột nhiên nói. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Tử Ngự biến hóa, tại trong dự đoán của hắn. Như tại hai lần tiến công về sau, Tử Ngự vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, kia Phương Thần liền sẽ hoài nghi, hắn là như Hà Thành là Tử Lôi môn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Âm âm sau một khắc, Tử Ngự xuất thủ. Tử Lôi Thiên Trưởng một chiêu cuối cùng, trong nháy mắt thi triển đi ra. Trong lúc đó, hắn quanh thân, hiện ra cuồng dã lôi đỉnh khí tức. Những này lôi đỉnh khí tức, trong nháy mắt hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Hưu Tử Ngự bàn tay, đồng nhiên doanh ra. Một kích này, kinh thiên động địa. Như đổi lại cái khác võ giả, liền xem như tinh thần cảnh ngũ trọng, cũng không dám đối kháng chính diện. Huyền Thiên Phong Ma Thuật. Đối mặt chiêu này, Phương Thần cũng không dám kinh thường, thi triển ra Huyền Thiên Phong Ma Thuật. Cương đại kiếm võng, trong nháy mắt bọc lại Tử Ngự trường ấn, răng rác một tiếng, trường ấn vỡ vụn, nổ tung lên. Kinh khủng lôi đình khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Bất quá, kiếm vong tính bền dẻo quá mạnh. Lôi đình khí tức 3 lần 4 lượt muốn lao ra, nhưng không có thành công. Cuối cùng, tại kiếm vong ăn mòn phía dưới, lôi đình khí tức dần dần biến mất. Khoáng mạch chỗ sâu, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, lẳng lặng đứng thẳng. Đối diện với hắn, Tử Ngự sắc mặt không ngừng biến ảo. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Tử Lôi Thiên Trưởng, thế mà bị người này nhẹ nhõm phá giải. Thiên lôi khu vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người là đối thủ của hắn. Tử Ngự trong lòng âm thầm nói. Hắn thậm chí suy đoán, Phương Thần hẳn là Thiên Hoa Đảo một ít siêu cấp thế lực đệ tử kiệt xuất. Tử Lôi môn đông đảo đệ tử, khiếp sợ nói không ra lời. Nhất là trước đó chào phúng Phương Thần đệ tử, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Như Phương Thần muốn đại khai sát giới, bọn hắn dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Nghĩ tới đây, đám người một trận hoảng sợ. Ta Tử Ngự, chính thức xin lỗi ngươi. Tử Ngự đối Phương Thần ôm quyền nói xin lỗi. Đi thôi. Phương Thần phất phất tay. Tử Ngự đám người thực lực, quá yếu. Mà lại những người này QNZ không có làm sao treo chọc hắn, hắn không muốn đại khai sát giới. Đan vo đạo một đường, mặc dù là nghịch thiên mà đi, nhưng giết chóc quá nặng, cuối cùng siêu thoát lại có ta phiền phức. Thiên địa đại đạo, nhân quả tự nhiên. Huynh đài. Có thể hay không cáo chi tôn tính đại danh Tử Ngự nhìn chăm chú lên Phương Thần hỏi. Phương Thần. Phương huynh, ta Tử Ngự thiếu ngươi một cái nhân tình, như về sau có gì cần, có thể tới Tử Lôi môn tìm ta. Tử Ngự nói xong, mang theo Tử Lôi môn đệ tử, thối lui ra khỏi lưu kim khoáng thạch mạch. Khoáng mạch bên ngoài. Tử Ngự sư huynh, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao đu nở dê vở ơ y a Tử Ngự sư huynh, chúng ta thật vất vả tìm được lưu kim khoáng thạch mạch. Cứ như vậy từ bỏ, chẳng phải là rất đáng tiếc sao Tử Ngự sư huynh, chúng ta có thể tìm tông môn khác đệ tử, liên hợp lại, coi như kia Phương Thần mạnh hơn, QNZ không thể nào là đối thủ của chúng ta. Tử Lôi môn đệ tử, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, muốn tìm kiếm giúp đỡ. Ngậm miệng. Tử Ngự nghe vậy, lớn tiếng quát lớn. Bị Tử Ngự quát tháo, đông đảo đệ tử nhao nhao không nói thêm gì nữa. Từ đó về sau, ta Tử Lôi môn đệ tử. Không nợ đánh Phương Thần chú ý, người vi phạm giết không tha. Nói xong, Tử Ngự trước tiên rời đi. Lưu kim khoáng thạch mạch bên trong, Tử Ngự rời đi về sau, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà Phương Thần tiếp tục ngồi xếp bằng, bố trí mấy cái trận pháp, là tiểu lao thử thủ hộ. Hấp thu nguyên thủy tổ thạch, quá mức khó khăn, đoán chừng muốn thời gian rất lâu đi. Phương Thần tự nhủ. Trong khoảng thời gian này, huyết chi di tích bên trong, vẫn lạc nhân tộc võ giả. Càng ngày càng nhiều. Từ khi lần trước sau đại chiến, chín đại tinh vương một mực tại cùng một chỗ, tìm kiếm thị huyết tộc cùng ma huyết tộc chỗ ẩn giấu. Thế nhưng là, vô luận bọn hắn làm sao tìm kiếm, cũng không tìm tới. Ngược lại là những cái kia giấu ở huyết chi di tích các nơi thị huyết tộc cùng ma huyết tộc, không ngừng ám sát nhân loại võ giả. Tại nào đó một chỗ trong dãy núi, Man Long cùng Thiết Nhất Tôn, ngồi tại trên tảng đá, trên người của hai người, khắp nơi đều là vết máu, thở hổng hộc, sắc mặt tái nhợt. Đáng chết Giáp Long Tinh Quân. Lần trước tranh đoạt tạo hóa cảnh cường giả để lại trí bảo, Giáp Long Tinh Quân ba người cưỡng ép xuất thủ, bọn hắn trong bảy người, chết bốn người. Còn lại Man Long, Thiết Nhất Tôn cùng Mộ Dung Băng ba người, điệu thấp núp trong bóng tối, tìm kiếm cơ duyên. Ai ngờ, trong lúc vô tình gặp Giáp Long Tinh Quân. Người này thị sát như tính, không nói hai lời, liền muốn chém giết ba người bọn họ. Cũng may ba người đều có một ít át chủ bài, một phen kịch chiến về sau, ba người bọn họ bỏ chạy mà đi. Bất quá, đang chạy trốn quá trình bên trong, Thiết Nhất Tôn cùng Man Long, cùng Mộ Dung Băng đã mất đi liên hệ. Không biết Mộ Dung Băng thế nào. Man Long trầm giọng nói, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Mộ Dung Băng thực lực, không còn ta phía dưới, nàng sẽ không có sự tình. Thiết Nhất Tôn suy tư chốc lát nói. Sớm tối có một ngày, ta sẽ đích thân làm thịt Giáp Long Tinh Quân, là huynh đệ đã chết bọn họ báo thù. Man Long no ý Giáp Long Tinh Quân thực lực quá mạnh, muốn giết hắn, tối thiểu nhất cũng phải trở thành đệ nhị trọng thiên đệ tử mới được. Thiết Nhất Tôn nói. Man Long gật đầu, hắn mặc dù tức giận, nhưng lại không lỗ mãng. Đi hoa Giáp Long Tinh Quân, cái kia chính là không công chịu chết. Dù sao di tích mở ra thời gian rất dài, tại trong lúc này, hắn hoàn toàn có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Tiềm lực của hắn so Giáp Long Tinh Quân mạnh, đồng dạng tu hành, theo thời gian trôi qua, hắn cũng có thể đuổi kịp Giáp Long Tinh Quân. Lần này lịch luyện, tổn thất nặng nề A Man Long lắc đầu nói. Tám người cùng nhau gia nhập phục ma giới, cùng một chỗ tham gia lịch luyện. Lúc này mới mấy tháng, tự có 5 người tử vong, dưới một người lạc không rõ. Nghỉ ngơi khôi phục một chút, sau đó chúng ta rời đi nơi đây. Thiết Nhất Tôn nói. Đi cái nào Man Long hỏi. Đi tìm Bình Tinh Quân. Thiết Nhất Tôn nói, ta đã đạt được Bình Tinh Quân hành tung.